Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 8, vợ tôi thích cosplay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám người, chính xác bắt gặp nàng nữ nhân áo trắng nhìn Sở Thanh Y, nguyên bản chê y mặt không chút biểu tình, thoáng hiện một chút ý cười vô cùng đạm nhạt. Nụ cười này rất đạm nhạt, nhưng miễn cưỡng cũng coi là một nụ cười, nhìn kỹ lại có chút ý vị ảm đạm ở bên trong. Nàng môi mỏng mấp máy, hình như là muốn nói chuyện, nhưng rồi ngừng lại. Sở Thanh Y bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, không hiểu làm sao lại cảm thấy được trái tim có chút đau. Bên cạnh có một người đàn ông bắt đầu lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, tính toán truyền lên Facebook có chuyện lạ xuất hiện, bị Sở Thanh Y chặn lại. Đừng chụp, cô ta là người thân của tôi, tôn trọng riêng tư của cô ta một chút có được không? Người đàn ông kia ngẩng đầu, nhìn mặt Sở Thanh Y, đột nhiên sửng sốt. Người thân của cô, nhà các cô người nào cũng đẹp như vậy. Sở Thanh Y không có để ý đến hắn, đi đến chỗ của cảnh sát giao thông đang xử lý nữ nhân áo trắng, nói xin lỗi. Ngượng ngùng, đây là chị họ của tôi, cô ta từ bệnh viện tâm thần gần thành phố chạy đến, đầu óc hơi có vấn đề, hơn nữa không có việc gì thường thích chơi cosplay. Người trong nhà hiện tại cũng đang tìm chị ấy, gấp gần chết, cảnh sát tiên sinh anh không nên trách chị ấy, tôi lập tức mang chị họ tôi về nhà. Vừa nói vừa ra dấu, chỉ đầu của mình, cảnh sát giao thông nọ vừa nghe cơn tức cũng dứt. Bệnh tâm thần, cosplay, nguyên lai là như vậy. Vậy cô mau đem cô ta trở về đi, xem đi cô nhìn xem đi, nguyên con đường bị chặn thành như vậy, nếu bị cấp trên y biết thế nào cũng trách tôi. Nếu là phương diện tinh thần có vấn đề, tôi cũng không viết giấy phạt, nhanh chóng mang đi, tôi phải sơ tán đoạn đường. Tôi với cô nói a tiểu thư, sau này chăm sóc tốt chị họ nhà của cô, đừng cho cô ta đi ra làm loạn, cô nói có đúng không? Sở Thanh Y gật đầu liên tục, cảnh sát giao thông nọ còn nói. Nhanh chóng thay quần áo cho cô ta, ăn mặc thành bộ dạng như vậy, tại đây cũng không phải đang quay phim à, Sở Thanh Y ở trong lòng nói, nếu tôi nói cho anh biết, nàng là nữ nhân minh triều thức tỉnh trong cổ mộ, anh còn không phải bị hù chết hay sao? Đi đến bên cạnh nữ nhân áo trắng, Sở Thanh Y mỉm cười, vươn tay ra. Chị họ đến, theo em về nhà đi. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống trên y, gương mặt thập phần y gờ lung làm nổi bật lên nụ cười Sở Thanh Y, thời tiết nóng bức có thể gặp nàng trên y chóp mũi thấm ra tinh mịn óng ánh mồ hôi. Nữ nhân áo trắng chậm rãi đến gần nàng, đưa tay bỏ vào trong lòng bàn tay Sở Thanh Y, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau. Nữ nhân áo trắng cười nhạt nhẹ giọng trả lời Sở Thanh Y. Hảo, đám người tán đi, dưới sự chỉ huy của cảnh sát giao thông, con đường bắt đầu dần dần khôi phục trật tự. Sở Thanh Y mang theo nữ nhân áo trắng lên xe, làm cho nàng ngồi đàng hoàng tại chỗ ngồi tay lái phụ. Nữ nhân ánh mắt tuyệt đẹp chăm chú nhìn mọi thứ trong xe, tay lái, tivi trong xe, cần số, chân ga, thắng xe vân vân, từng cái rõ rệt mà chiếu vào trong mắt của nàng. Nàng chẳng qua là nhìn chằm chằm xem những thứ đồ đó, trong ánh mắt hơi hiện lên vài tia rung động. Những món đồ cổ quái trước mắt cùng phía dưới thân là cái gì? Chẳng lẽ là một loại ám khí giống loại tên, súng lục, mà nam nhân cao lớn cầm trong cổ mộ, hay là cơ quan ám khí kỳ dị hiếm thấy nào đó sao? Bấm chỉ tay tính ra, nàng đến chỗ này đã hơn 2 ngày rưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên nàng vẫn còn ngủ ngoài trời tại trên núi, sau đó mới xuống núi, đến chỗ này, nào biết được trước mắt cảnh trí đột nhiên thay đổi. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, những ngôi nhà ngói thời xưa, ngày xưa biến đổi thành tòa nhà hình hộp cao vút trong mây, nhìn vào thập phần lạnh cứng, không có chút nào giống ngày xưa phong tư mỹ cảm. Trên đường đã mất hương xa tuấn mã. Xe ngựa mà là thay thế bằng vô số hộp vuông được chế tác áo giáp cùng bốn bánh phía dưới. Ý nàng là xe hơi á, ở tại chê y đường chạy nhanh không ngừng, tốc độ nhanh tới mức làm cho người ta sợ hãi. Chê y đường phố người đi đường ăn mặc thật là cổ quái, nhất là chê y đường phố có rất nhiều nữ tử ban mặt ban ngày, quần áo hết sức bại lộ, lại lớn mật lộ ra da thịt chỗ cánh tay và chân. Người cổ đại chín hiệu là đây, như thế đủ loại, làm nàng khó hiểu. Năm tháng an tĩnh trôi qua từ lúc nàng tỉnh lại trong mộ, đi ra ngoài ngắm nhìn mới phát giác bên ngoài dĩ nhiên thay đổi lấy một cái triều đại hoàn toàn xa lạ. Hết thảy mọi thứ đều thay đổi triệt để, thế nhưng người bên cạnh nàng, kiều mị dung nhan vĩnh viễn chưa từng thay đổi. Bất quá rõ ràng, đối phương đã muốn không nhớ rõ chính mình. Sở Thanh Y thấy nữ nhân ngồi thẳng eo ếch vẫn không nhúc nhích, liền tốt bụng nhắc nhở nàng. Nịt dây an toàn, nữ nhân nghiêng mặt qua, nhìn nàng, chê y mặt không hề có biểu cảm gì, nhàn nhạt nhưng trong đôi mắt sâu thẳm, lại giống như chất chứa lên thiên ngôn vạn ngữ. Sở Thanh Y có điểm khó xử, cô nhìn tôi như vậy làm gì? Gặp nữ nhân như cũ bất động, cũng không nói chuyện, Sở Thanh Y lúc này mới nhớ tới nàng khẳng định không biết dây an toàn là cái thứ gì, liền đem thân thể của mình dựa qua, giúp đỡ nữ nhân cài dây an toàn. tuân thủ quy tắc giao thông, cái này nhất định phải buộc lại trong lúc xe chạy, có thể bảo đảm an toàn của cô. Bởi vì nguyên nhân muốn cài dây an toàn, Sở Thanh Y nghiêng người, không sai biệt lắm dựa sát vào trong lòng ngực nữ nhân. Nữ nhân cúi đầu, lặng lặng ngắm nhìn tóc đen nhánh Che Y đỉnh đầu Sở Thanh Y, đột nhiên nâng tay phải lên, đặt ở Che Y vai Sở Thanh Y, đột nhiên cảm giác có bàn tay đặt lên, tựa như hồng vũ nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. Ngày hôm nay Sở Thanh Y mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu cà phê, bởi vì thời tiết quá nóng, mở ra hai cái nút dưới mái tóc dài đen nhánh mềm mại, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện. Tay của nữ nhân đó trực tiếp đặt tại hõm vai của nàng, ngón tay trắng mịn lạnh lẽo, đụng đến Che Y da thịt của nàng. Nơi này có một vết sẹo rất cạn, là vết thương trước kia súng bắn để lại, bởi vì thể chất đặc thù có thể rất nhanh ngưng máu hồi phục của Sở Thanh Y, hiện tại vết thương đã muốn khép lại thật sự rất tốt. Sở Thanh Y đáy lòng cùng thân thể đều không tự chủ được cả người đồng thời run lên. Giúp nữ nhân kia gài chắc dây an toàn, Sở Thanh Y vội vàng trở về, có chút khẩn trương cầm chặt tay lái. Nữ nhân này, như thế nào lại đối với nàng động tay động chân? Chẳng những không tuân thủ luật pháp giao thông, còn muốn đối với chính mình đùa giỡn lưu manh. Không thể bởi vì nàng là một người cổ đại thì tha thứ loại này cử chỉ lưu manh làm mọi người trong lòng đều căm phẫn. Sở Thanh Y nhìn thấy kính chắn gió phía trước không hiểu sao bên tai lại mềm mại ửng hồng. Đối phương hơi hơi khép mắt ngồi ngay ngắn đánh giá nàng. Che Y môi nữ nhân mỉm cười nhàn nhạt rốt cục ở Che Y xe nói câu đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương thế của ngươi tốt triệt để chưa? Sở Thanh Y giật mình, nàng bị súng bắn bị thương, nếu đổi là người khác trong 10 ngày nửa tháng nhất định là không ra được bệnh viện. Hiện tại chính mình không có việc gì như người bình thường, còn có thể lái xe ra ngoài, nữ nhân kia cũng không chút nào kinh ngạc mà chỉ hỏi miệng vết thương của nàng tốt triệt để hay chưa? Nếu nói tốt triệt để chính là phải hoàn mỹ khỏi hẳn, người bình thường như thế nào làm được trong thời gian 2 ngày? Nghe theo ý tứ trong lời nói của nàng, giống như là biết mình có thể chất đặc thù ngưng máu. Sở Thanh Y quay đầu hỏi, cô có phải hay không cảm thấy được tôi rất kỳ quái? Rõ ràng mới bị thương không lâu, bây giờ có thể đi có thể chạy. Không kỳ quái, nữ nhân biểu tình rất lãnh đạm giống như đối với mọi thứ đều rõ ràng trong lòng. Nàng dừng một hồi, còn nói, ngày đó ngươi bị thương ta thay đi ngươi tìm kiếm nước uống, khi trở về, lại phát hiện không thấy ngươi. Thanh âm nghe có chút mơ hồ tịch mịch, Sở Thanh Y đáy lòng không hiểu dâng lên một nỗi áy náy. Nghe giọng điệu đối phương, lúc ấy nàng tìm nước trở về cho mình uống, phát hiện mình sớm đã không còn nguyên tại chỗ, mà là thần xui quỷ khiến, bị những người thích theo núi mang đi, hẳn là thực sốt ruột mới đúng. Ngượng ngùng, khi đó tôi thần trí mơ hồ, lúc cô đi tìm kiếm nước thì bị một đám người khác phát hiện, bọn họ cứu tôi xuống núi chữa trị. Nữ nhân kia gật đầu, đôi môi mân đến có chút trắng, nhẹ nói. Như thế, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Sở Thanh Y nghe xong những lời này, trong lòng hơi có chút ấm áp, nói. Ngày đó, cảm ơn cô. Lúc này, đằng sau vang lên tiếng kèn thúc giục của những chiếc xe khác. Hiện tại đúng là thời điểm sơ tán giao thông, Sở Thanh Y không thể trì hoãn, vội vàng chuyển động xe, lái đi ra ngoài. Chờ chạy đến một con đường khác tương đối rộng rãi, Sở Thanh Y tìm được bãi đậu xe ở bên đường, tắt máy dừng xe. Giữa hai bên đường trồng hàng cây ngô đồng, lá cây dày mà rộng lớn, che khuất bầu trời, so sánh với con đường xây dựng bên kia mát mẻ hơn rất nhiều. Hai người ngồi ở trong xe, hết thảy phảng phất trở nên an tĩnh. Sở Thanh Y năng lực thích ứng, ứng biến cùng với năng lực trí nhớ đều phi thường mạnh, dạy kiến thức cho nàng, nàng rất nhanh là có thể tiếp nhận hấp thu, thông hiểu đạo lý, tràn đầy lòng hiếu kỳ, lại còn suy nghĩ tương đối kín đáo, bình tĩnh, giáo sư Duẫn Thanh vô cùng thưởng thức những điểm này của nàng. Mà loại này tính cách đúng là người làm khảo cổ nghiên cứu cùng với làm buôn bán cần có. Cũng bởi vì loại cá tính này của Sở Thanh Y, nàng hiện tại cho dù cùng với một nữ nhân áo trắng từ trong cổ mộ ra tới ngồi ở trong xe cũng không sợ hãi. Sở Thanh Y vốn là đối với khảo cổ cảm thấy hết sức hứng thú, lại mở ra tiệm đồ cổ, đối với lịch sử cùng với đồ cổ có một loại đặc thù tình tiết. Xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, nàng nhịn lại mang theo ánh mắt sợ hãi cùng thưởng thức an tĩnh mà đánh giá nữ nhân áo trắng bên người. Đối với nàng mà nói, tất cả vật sở hữu Che Y người nữ nhân mỹ lệ này đều là đồ cổ. Đương nhiên, bản thân nữ nhân này cũng có thể tính là một cái đồ cổ. Cách chương.